Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2547, Long Sa Sấm. Lão bản, thấy không, cùng lúc câu vào, đây mới là cùng lúc câu vào. Tô Vân quay đầu và Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, nói hồi lâu. Tô Vân và Vương Đạo Sĩ cũng vô tình hay hữu ý tránh chính thức đề tài. Nói chút có không có. Vậy không tính là, chủ yếu là có một lần nhi tử ta trở về ở một ngày thì phải chạy. Ta hỏi hắn làm gì đi. Hắn nói trên núi không có tín hiệu. Còn muốn đánh xếp hạng thi đấu. Vương Đạo Sĩ nhạt nhẽo mỉm cười nói. Ngài hai vị nói một chút. Cái này cũng chuyện gì? Về nhà không xem lão tử, khắp thế giới chỉ có xếp hạng thi đấu trọng yếu nhất. Đó là người già, ở người tuổi trẻ mà trong lòng xếp hạng cuộc so tài xác thực so người trọng yếu. Tô Vân ha ha cười, nói chuyện đứng đắn, một lát còn muốn kiểm tra phòng. Trịnh Nhân trầm ổn nói, trong lòng nhớ y nhân làm trứng chiên. Tô Vân nhún vai một cái, lão ca. Ngươi nhìn thấy, là một cái như vậy lão bản, mỗi ngày cũng biết kiểm tra phòng, giải phẫu, ngươi nói có ý tứ sao? Ông chủ Trịnh, là nghiêm sư phó tìm ngài. Vương Đạo Sĩ thu lại nụ cười, nhẹ giọng hỏi đến, nói là độ kiếp và hộ pháp, ta không hiểu cái này chuyện. Tô Vân nói muốn tư vấn một chút, liền có thể làm phiền ngài. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Không phiền toái, không phiền toái, thật ra thì ta cũng không hiểu. Vương Đạo Sĩ khổ não nói, ta chính là một y chuyên tốt nghiệp, không làm thầy thuốc bác sĩ. Từ nhỏ nghe lão gia tử nhà ta núi Nam biển Bắc tán gẫu. Ngược lại là biết một chút quái lực loạn thần đồ, nhưng không xác định có phải là thật hay không. Ngài nói, Trịnh Nhân kéo qua tới một cái ghế, ngồi ở bàn là trước mặt. Nghiêm túc nghe, ban ngày phi thăng, ai cũng biết, nhưng, dựa theo bây giờ giải thích, là linh khí, này, lão Vương, ngươi đừng kéo cái gì linh khí hồi phục, ta cái này ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, ngươi những cái kia đều là phong kiến mê tín. Tô Vân lập tức nói, này, không đúng, Vương Đạo Sĩ khoát tay lia lịa. Một lần cuối cùng có liên quan tại ban ngày phi thăng ghi lại là ở Minh Triều. Cuối cùng, nói là 800 địa tiên ứng kiếp mà sống. Nhưng cho đến cuối cùng vậy không gặp ai phi thăng. Ngươi nói đúng phi thăng. Nghiêm sư phó theo ta nói đúng độ kiếp. Trịnh Nhân cau mày hỏi. Như nhau sao? Kém không nhiều. Độ kiếp cái này loại ta không có ấn tượng. Chỉ nhớ lão gia tử nhà ta nói tổ tiên ở trong thời kỳ vạn lịch cũng là vang đương đương nhân vật. Lớn, Vương Đạo Sĩ nói tới tổ tiên, trên mặt dâng lên một tầng sáng bóng. Lão Vương, ngươi cái này đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi tổ tiên là ai? Tô Vân tò mò truy hỏi nói. Thủ phụ Vương Tích Tước, Vương Đạo Sĩ cất giấu đắc ý thần sắc. Thế nhưng loại trong xương dương tràn ra kiêu ngạo nhưng là hồn nhiên sẵn có. Căn bản không che giấu được. Người cái này thấy người sang bắt quàng làm họ tinh thần đáng chúng ta học tập. Nói tiếp, Tô Vân không thèm để ý chút nào oán hận liền một câu. Tô tiểu ca, ta nói là sự thật. Trong nhà còn có gia phả liệt. Trịnh Nhân không biết làm sao. Cái này hai người càng nói càng xa. Mặc dù hắn đã mơ hồ đoán được Vương Đạo Sĩ muốn nói gì, nhưng vẫn là muốn nghe hắn nói một chút. Đừng nói lời ong tiếng ve. Vương Tích Tước, phụ tử song bảng nhãn. Ta biết, sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi. Năm đó tổ tiên Vương Tích Tước có một nữ tên Vương Quế, như thế tên chữ quê. Tô Vân cảm giảm một câu. Không quê. Nàng ra đời thời điểm Vương Tích Tước vừa vặn bên trong bảng nhãn, coi như là thiềm cung chiết quế, bảng vàng đề tên, cho nên có danh tự này. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, đại tài. Vương Đạo Sĩ giơ lên ngón cái khen, Minh Triều Chánh Sử, Giả Sử cũng xem không có thể. 10 câu có thể có 4 câu là giả. Ếch, còn nói xa, ngươi tiếp tục. Trịnh Nhân nói, vốn là tổ tiên cầm Vương Quế gả cho Từ Cảnh Thiều. Bất hạnh là Từ Cảnh Thiều trước khi cưới liền chết. Vương Quế vì vậy thề tu hành, tự hào Đàm Dương Tử. Lúc năm 17 tuổi, Vương Đạo Sĩ nói là Đàm Loan Bồ Tát hóa thân. Lúc ấy nhưng mà có rất nhiều người thờ phượng. Chặc chặc, Lão Vương, ngươi chuyện này gây ra, ta thiếu chút nữa liền tin. Ngươi ở cố gắng một chút. Tô Vân cười lạnh nói, những thứ này quái lực loạn thần sự việc. Tô Vân cũng là không tin, không phải làm trò đùa, là thật. Đồ Long, Vương Thế Trinh, Phùng Mộng Long, Từ Văn Trường cùng Đại Văn Nhân cũng bái tại nàng cử xuống. Thậm chí liền cha Vương Tích Tước, hắn thúc phụ Vương Đỉnh Tước cũng bái nàng vi sư. Trịnh Nhân nói, lúc ấy có Long Sa Sấm, nói là có giao dáng thế, làm hại thế gian, 800 địa tiên dáng thế, ban ngày phi thăng, bất quá Long Sa Sấm không cho phép. Sau đó những người này không một cái phi thăng. Trịnh Nhân nói, nhưng Vương Quế ngược lại là tọa hóa, lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai ngay trước 100.000 người vây xem mặt trực tiếp tọa hóa. Nói là ban ngày phi thăng cũng không khỏi có thể. Lão bản, ngươi mới vừa còn nói không tin, nói gì đây đều là phong kiến mê tín. Tô Vân phản bác, ở nói một cái truyền thuyết. Sách sử trên có ghi lại, Vương Thế Trinh ngươi biết chưa? Gia Tĩnh, Long Khánh trong thời kỳ văn nhân thủ lãnh một trong, liền viết Đàm Dương Đại Sư truyền, Đàm Dương Tiên Sư thụ đạo ấn thượng nhân thủ bút ấn. Thuần tiết từ ký cùng văn, chặc chặc, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Vậy không thể nói, có lẽ thật có chuyện này, ai biết được, Vương Đạo Sĩ. Ngài tiếp tục, Trịnh Nhân mỉm cười nói, Vương Đạo Sĩ sợ run lên, trong đầu nghĩ ta phải nói ngươi nói hết rồi, còn nói gì, hắn sửa sang ý nghĩ một chút, tiếp tục nói, Vương Quế tổ tiên tọa hóa, ban ngày phi thăng, chuyện này ở trong sách sử có, sau đó thì sao, Minh Triều Tây Du Ký bên trong, rất nhiều chương tiết tất cả đều là ảnh xạ. Hứa Chân Quân, chính là Vương Đạo Sĩ, ngài nói xa, Trịnh Nhân cắt đứt hắn mà nói, tiếp tục truy hỏi nói, có liên quan tại Vương Quế ban ngày phi thăng, nhà ngài bên trong có ghi lại sao? Không có, Vương Đạo Sĩ lắc đầu một cái, tổ tiên không lưu lại cái gì, chỉ là có chút công pháp, khẩu quyết ta cất kỹ ở chỗ kín. Photocopy kiện phát cho Nghiêm sư phó, phỏng đoán hắn vậy mặt là sau khi xem có cảm ngộ vậy nói không chừng. Xem Vương Đạo Sĩ dáng vẻ, tựa hồ có chút hâm mộ, ta liền nói, Tô Vân lớn tiếng nói, sau đó thì sao, ta không cái này thiên phú, tốt nhiều đồ căn bản xem không hiểu, ta chính là một ăn mặc đạo bào bác sĩ, những năm gần đây vồ đi ra lớn như vậy hương khói. Thực đếm may mắn, lão bản, Vương ca nói hắn không biết. Tô Vân có chút tiếc nuối quay đầu xem Trịnh Nhân. Vậy hóa hư là thật, ngài biết không? Không được rõ, Vương Đạo Sĩ lắc đầu một cái. Bất quá ông chủ Trịnh, ta có một lời không biết làm nói. Mau mau nói, vậy nói có nên nói hay không? Phía sau đều phải theo một câu nhưng nói không sao. Có mệt hay không? Lớn dậy sớm cùng ngươi video, cơm còn không có ăn đây. Tô Vân nói, ta đều là người chủ nghĩa duy vật, ta nơi này hương khói chuyện cũng chính là một mua bán. Nếu là đừng đắn một chút nói coi như là tâm lý môn trần. Vương Đạo Sĩ nghiêm nghị nói, cái gì độ kiếp, ban ngày phi thăng, hóa hư là thật vô căn cứ nói như vậy, có thể không có nên tiếp xúc hay không? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, Vương Đạo Sĩ, nếu là không tiếp xúc, đó không phải là tin sao? Tô Vân dùng Trịnh Nhân mới vừa đã nói oán hận liền trở về. Phát hiện suy luận này thật đúng là rõ ràng.